Trần Nhân Tông. Câu hỏi của Đỗ Thúy Mùi hỏi: Kính bạch thầy, con xin đê đầu đảnh lễ hòa thượng Ba Lầy, cuối mong hòa thượng từ bi hân hỷ chỉ dạy cho con được ân kim công đức. Do nhiệt tâm cầu pháp có chút duyên lành từ nhiều kiếp, nguyên do như thế con đã đón nhận 4 quyển sách Đường Về Sư Phật và 2 quyển Cẩm Nang Tu Phật của hòa thượng giảng dạy từ một người bạn đưa cho con. Lúc đầu con thấy tâm trạng bàng hoàng như người chới với giữa dòng sông pháp. Thật vậy, cũng bởi nghiệp ác gây tạo từ nhiều kiếp trước, cho nên quả báo kiếp này sinh ra đời gặp 20 điều khó trong kinh Tứ Thập Nhị Chương. Được làm người khó, làm đàn ông khó, gặp Phật khó, gặp chánh pháp khó, gặp minh sư khó, vân vân. Phàm phu thức ám, nghiệp tập sâu dày, vô minh ngăn che, pháp Phật thì nhiều không lường, khó thấy, chân giả lẫn lộn, chẳng biết đâu là cây tùng, đâu là cỏ dại. Từ năm 1996 đến nay, con hằng tu theo pháp môn tu thiền, tu tập tại gia với sự chỉ giáo của Hòa Thượng Thích Tinh Từ tại tu viện Trúc Lâm Đà Lạt. Qua nghiên cứu hai pháp môn của hai hòa thượng, con thiện nghĩ riêng con thấy có nhiều điểm tương đồng, có chăng chỉ khác trên danh từ và pháp hành mà thôi. Bởi Hòa Thượng Thích Tinh Từ là đệ tử của Hòa Thượng Thiện Hoa, mà trong những quyển Đường Về Sư Phật của Hòa Thượng lại hay dùng những câu pháp của Hòa Thượng Thiện Hoa áp dụng giảng dạy, cho nên một điều an ủi tự bảo với con rằng tuy chưa gần nhưng cũng chẳng phải xa lạc. Pháp môn tu thiền Hòa Thượng Thích Từ khơi nguồn từ đời nhà Trần, vua Trần Nhân Tông. Quyển Thánh Đăng Lục nói về 5 vị vua thời Trần. Vua Trần Nhân Tông Nguyên Tịch, Trà Tỳ Thu Xá Lợi, loại to bằng hạt ngô được 500 viên, loại nhỏ thì vô kể. Lúc lâm bệnh, ngài nói trong người bốc nóng, mồ hôi ướt đẫm, chỉ có cái khố mẹ sanh chưa hề ướt. Ngài hỏi bảo sái: bây giờ là mấy giờ? Giờ tí là giờ ta đi. Như thế ngài đã làm chủ sanh già bệnh chết chưa? Nhắc lại 10 điều Phật dạy, chớ có nên tin con băn khoăn. Song có một điều là ngài đã từ bỏ ngai vàng, điện ngọc, vợ con, thê thiếp, dứt áo ra đi lên núi Yên Tự xuất gia tu Phật. Điều đó chắc chắn có thật. Qua đấy ngài đã làm chủ được cuộc sống sanh y. Đáp: chân như ngày 21 tháng 1 năm 2001. Một, xá lợi của Trần Nhân Tôn. Hai, biết giờ chết. 3. Bỏ cung vàng, điện ngọc, thê thiếp, vợ đẹp, con sinh, vân vân. Để trả lời câu thứ nhất về xá lợi, thầy đã trả lời trong tập 9 Đường Về Sư Phật rất kỹ. Đó là lối lừa bịp của thiền Đông Độ để lại nhục thân xá lợi. Phật tử nên đọc lại thì sẽ rõ sự lừa đảo này. Thầy có một người cháu, con có một người anh ruột. Cháu năm nay mới 19 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh. Cháu không biết tu hành là gì cả, bị nghiện thuốc phiện mà chết. Đêm thiêu xác thì những mảnh xương vụn không cháy hết còn quá nhiều. Như vậy xá lợi đâu có nghĩa lý gì cho đường tu tập. Nó chỉ là những mảnh xương vụn bất tịnh, không có giá trị gì cả, chứ không phải chỉ có người tu thiền mới còn những xương này. Xá lợi không phải là những hạt kim cương đâu con à. Để trả lời câu thứ hai về sự làm chủ sanh già bệnh chết của vua Trần Nhân Tông, chúng ta đọc sử về tôn giáo thiền phái Trúc Lâm của Trần Nhân Tông, chúng ta không tìm thấy ở Trần Nhân Tông có một sự tu chứng thiền định làm chủ sanh già bệnh chết thật sự như Phật. Sự chứng thiền của ngài là chứng ngộ các công án thiền, chứ không phải chứng thiền định làm chủ sự sống chết như thiền định của Đức Phật ngày xưa. Nếu vị nghiên cứu không lầm thì thiền phái Trúc Lâm là một mô hình rập khuôn theo thiền tông Trung Hoa. từ thơ văn đến công án không có gì là mới lạ, chỉ có pha trộn nghi thức tụng niệm sám hối giống như Tịnh Độ Tông, nhưng việc hóa nghi thức ấy, ngài biết giờ chết chứ không làm chủ giờ chết. Một nhà nho họ không tu thiền định gì cả, nhưng họ chỉ sống đúng đức hạnh của nho giáo, nhân nghĩa lợi trí tín. Đến khi chết họ vẫn biết ngày giờ vì họ sống trong thiện pháp. Một nông dân sống cần cù làm ăn lương thiện, không tham lam trộm cắp của ai, thường sẵn lòng giúp đỡ những người bất hạnh khác trong xã hội. Đến khi sắp chết, ông đi thăm mọi người từ giả bà con quyến thuộc, rồi về nhà đêm đó ông ngủ và chết luôn. Nhà nho và ông nông dân biết ngày giờ chết của mình là vì họ sống trong thiện pháp, tâm hồn thanh thản nên trực giác báo động cho ông biết cái chết của mình. Ông ngoại của thầy là một ông đồ nho, trong cơn bệnh ngặt nghèo, ông xem sách âm dương ngày giờ xung khắc hay hòa hợp và xác định tháng ngày và giờ chết của ông cho những người thân biết. Đến khi chết, ông đã xác định đúng, như vậy không sai một tí nào cả. Đây là biết giờ chết chứ không phải làm chủ giờ chết. Cho nên Trần Nhân Tôn biết giờ chết qua trực giác tưởng của mình mà thôi, chứ không làm chủ sự chết. Bên Tịnh Độ, ngài Từ Vân cầu nguyện trong sám Từ Vân: cầu cho tôi chết biết ngày, biết giờ, biết khắc, biết rầy thánh linh. Cầu cho bệnh khổ khỏi mình, in như thiền định họ bàn thử xưa. Các nhà Tịnh Độ chỉ cầu cho mình khi chết biết ngày, biết giờ là họ quá mãn nguyện, nhưng họ không biết cách sống như thế nào để đạt được ước nguyện ấy. Vì thế đôi khi các nhà tu Tịnh Độ cũng có người chết biết được ngày giờ chết của mình, nhưng cũng có người chết cũng chẳng biết được gì cả, cũng mờ mịt như đi trong đêm tối. Một nhà nho, một nông dân không ước nguyện, không cầu mong, mà họ chỉ sống đúng đạo đức làm người, đến khi chết họ cũng biết được ngày giờ chết của họ. Trần Nhân Tông trước khi chết biết được giờ có gì là lạ đâu. Biết giờ chết đâu có nghĩa là làm chủ sanh già bệnh chết. Vì thế chúng ta thấy ngài không có sử dụng thiền định làm chủ sanh tử trước giờ phút lâm chung như Đức Phật. Để trả lời về sự bỏ ngai vàng thê thiếp của Trần Nhân Tông, đúng là Trần Nhân Tông là vị xuất gia cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, sống không gia đình nhưng có nhà cửa. Nhưng ngài không phải là du tăng khất sĩ, không ba y một bát, không lấy gốc cây làm giường nằm, tâm hồn chưa phóng khoáng như không, chưa trắng bạch như vỏ ốc, vì còn lấy đỉnh Yên Tử làm đài quan sát để bảo vệ tổ quốc. Như vậy vua Trần Nhân Tông lục nhà đài chính trị, biết lấy núi Yên Tử làm quan sát đài để giữ gìn biên cương lãnh thổ, biết lấy tôn giáo làm tinh thần chiến đấu của toàn dân toàn quốc để bảo vệ tổ quốc quê hương. Bằng chứng ba lần quân Nguyên xu quân đến nước ta là ba lần chiến bại. Vua Trần Nhân Tông là một nhà đại chính trị chứ không phải là một nhà đại tôn giáo, biết lấy mình sử dụng tôn giáo đúng cách để giải quyết nội bộ gia đình và đoàn kết toàn dân trong tinh thần thiền tông Phật giáo, để chiến đấu với giặc mạnh quân Nguyên để bảo vệ tổ quốc quê hương. Vì thế sự ly gia các ái xuất gia tu hành của ngài khác hơn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài biết lấy tôn giáo lãnh đạo đất nước, đem lại hòa bình cho quê hương. Ngài là một anh quân sáng suốt của dân tộc Việt Nam, biết hy sinh sự hưởng thụ cá nhân của mình để lo cho dân cho nước. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con thơ đi tìm sự giải thoát bốn sự đau khổ con người. Ngài sống đời khổ hạnh, lấy gốc cây làm giường nằm, thiểu dục tri túc, ba y một bát, tâm hồn trắng bạch như vỏ ốc, phóng khoáng như hư không, không còn lo việc nước việc nhà, là một du tăng khất sĩ rầy đây mấy đó. Vì thế không có chùa to Phật lớn, đi xin ăn từng nhà từng bữa. Ngài là ân nhân của nhân loại, của con người trên hành tinh này. Ngài không phải của riêng một nước nào, vì Ngài để cho loài người lại bốn chân lý của loài người. Trong bốn chân lý, có một chân lý là chương trình giáo dục đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình của người, để xây dựng hành tinh sống này trở thành thiên đàng cực lạc. Vua Trần Nhân Tôn thì khác, dám bỏ ngai vàng điện ngọc thê thiếp để thành một vị tu sĩ Phật giáo, là vì gia đình và tổ quốc, là vì toàn dân Việt Nam phải thoát ra khỏi ách thống trị của ngoại bang. Ngài hy sinh cá nhân hưởng thụ trong cung vàng điện ngọc để bảo vệ được gia đình và tổ quốc. Vậy các nhà sư học hãy nghiên cứu kỳ có đúng vậy không? Chúng tôi là những người tu sĩ Phật giáo, thấy sao nói vậy, đứng trong tôn giáo Phật giáo mà nhìn ra phán xét cái sai cái đúng của Phật giáo, chứ chúng tôi không phải là nhà sử học nên không dám phán xét ai cả. Chúng tôi nói thẳng là vì Phật giáo phải được chấn chỉnh lại cho đúng, để tránh khỏi mọi người nghi ngờ Phật giáo thế này thế khác mà tu hành chẳng ra gì. Vua Trần Nhân Tôn là một nhà chính trị đại tài, như chúng tôi đã nói trên, biết lấy mình làm tôn giáo để đoàn kết tinh thần toàn dân bảo vệ quê hương tổ quốc trước giặc ngoại xâm mạnh như vũ bão. Vì thế khi nhà Trần bị diệt thì phái Thiền Trúc Lâm cũng suy vi và bị diệt theo, chỉ có một thời vang bóng Trúc Lâm Tam Tổ. Xưa Đức Phật dạy 10 điều chớ có tin. Bây giờ cư sĩ đã rõ được nguyên nhân bỏ cung vàng điện ngọc của vua Trần Nhân Tôn cũng như Trần Cảnh, Trần Thái Tôn. Vì trong gia đình bất an mà đi tu, chứ phải tìm đường thoát khổ như Đức Phật. Tam Tổ Trúc Lâm, chưa có một vị nào làm chủ sanh già bệnh chết như Phật, chỉ sống trong tưởng ti thiền thông. Trong người bốc nóng, mồ hôi ướt đẫm, chỉ có cái khố mệ sanh chưa hề ướt. Đó là một công án của thiền tâm, giống như câu nói của Bụt Tổ Huệ Năng, chẳng niệm thiện niệm ác, bản lai diện mục hiện tiền của Thượng Tọa Huệ Minh.